Siêu thần yêu nhiệt 172-1699. Chương 1697 càng đánh càng hăng, diệt đi một cái hao tổn một nửa 17 quân đoàn. Đối Vân Phi Dương tới nói, đơn giản cũng là ngưu đao tiểu thí. Sau đó, mạng hắn binh lính tiếp tục ẩn núp xuống tới, chuẩn bị âm mục tiêu kế tiếp. Xoát xoát, quân đoàn thứ 6 binh lính lần nữa che giấu. Chập chập, Dịch tiên sinh nói, lấy thương vong không đủ 100 người đại giới, diệt đi 17 quân đoàn hơn 5.000. Chân tướng quân thống lính quân đoàn thứ 6, tất nhiên là thật có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Một thành chủ cười không nói. Quân đoàn thứ 6 biểu hiện cường hãn, để hắn ngoài ý muốn cũng làm cho hắn thật cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ, chân đức xuất không có để cho mình thất vọng. Tại thời gian cực ngắn, đem không có chút nào đấu trí quân đoàn chế tạo thành quân đội mạnh như hổ. Võ đạo bất phàm. Lính quân phương diện cũng có một bộ. Như thế toàn năng thiên tài có thể trở thành trong vương thành một viên, có thể nói vừa hên quá thay. Đinh Sơn Lâm trên khu vực bầu trời vang lên một thành chủ thanh âm. Thứ 17 quân đoàn hơn 5.000 tên lính bị quân đoàn thứ 6 diệt đi. Đào thải ra khỏi cục. Quân đoàn thứ 6 đem thứ 17 quân diệt không nghe lầm chứ, giấu ở chiến khu bên trong các tướng quân trừng to mắt. Tại sao là hơn 5.000 tên lính? Chẳng lẽ thứ 17 quân đoàn lúc trước cùng khác quân đoàn giao thủ, để quân đoàn thứ 6 nhặt nhạnh chỗ tốt? Nhất định là như vậy. Chư tướng quân nghĩ như thế, nhất thời thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân đoàn thứ 6 may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt diệt đi 17 quân đoàn, tự thân khẳng định cũng là tổn thương thảm trọng. Vân Phi Dương tại nghe đến thanh âm sau buồn bực. 17 quân đoàn đem 18 quân đoàn diệt đi thời điểm, cũng không có chiến báo nhắc nhở. Làm sao chính mình diệt một cái quân đoàn sau bị thông báo đi ra nha? Thành chủ nhất định là cố ý. Không tệ, là cố ý. Một thành chủ đem chiến báo nói ra, vì cũng là để hắn quân đoàn chú ý tới quân đoàn thứ 6. Nói thật, thật đúng là kinh động hắn quân đoàn. Cũng không lâu lắm, thập nhị quân đoàn binh lính tiến vào núi rừng, tiến vào mai phục khu. Cách này quân đoàn từng cùng 17 quân đoàn không hẹn mà gặp. Hai cái tướng quân quan hệ tự mình không tệ, cho nên cũng không có trực tiếp khai chiến. Tách ra không bao lâu về sau, thứ 17 quân đoàn liền bị quân đoàn thứ 6 diệt đi. Để lính quân chỉnh tướng quân kết luận, chân đức xuất đội ngũ nhất định liền tại phổ cận. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương nhìn lấy quân đoàn thứ 12 binh lính toàn bộ tiến vào mai phục khu. Lúc này hạ lệnh, quân đoàn thứ 6 gần vạn tên lính bay lượn mà ra, lần nữa dựa vào vạn cổ binh pháp hình thành vòng vây. Lần này tại chỗ đứng cùng sắp xếp bên trên có hơi hơi biến hóa. Dù sao đối mặt thập nhị quân đoàn, nhân số là hoàn chỉnh 10.000. Chỉnh tướng quân nhìn thấy quân đoàn thứ 6 binh lính nhân số tại vạn tên hai bên, kinh ngạc nói, làm sao không có thương vong? Vẫn là nói, lão Trương gặp được hắn quân đoàn một phen áp chiến sau thương vong thảm trọng, mới khiến cho quân đoàn thứ 6 kiếm một cách đại để lọt. Nghĩ đến đó, chỉnh tướng quân nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nhạt nói, chân tướng quân không mang theo chính mình binh lính thật tốt ẩn nấp, để cầu nhiều còn sống mấy ngày. Chạy ra đến là muốn vội vã bị đào thải sao? Hắn giống như Trương tướng quân, cũng không có đem Vân Phi Dương thống lính quân đoàn để vào mắt. Đối với người khác xem thường, Vân Phi Dương từ trước đến nay không dùng ngôn ngữ đi tranh luận, mà chính là dùng thực lực. Cho nên khi tức khởi xướng tiến công hiệu lệnh, giết giết quân đoàn thứ 6 binh lính phẫn nộ xông đi lên. Diệt đi 17 quân đoàn về sau, bọn họ sĩ khí tăng vọt, bạo phát khí tức cũng là phi thường cường đại. Chỉnh tướng quân cười lạnh, nói, đem bọn này bùn nhão diệt đi, giết thập nhị quân đoàn binh lính cũng xông lên. Trong khoảnh khắc, hai cái quân đoàn chính diện gặp nhau tại Sơn Lâm khu vực mở ra thảm liệt chém giết. Hình ảnh lần nữa tái diễn. Quân đoàn thứ 6 binh lính như lang như hổ, lấy cường hãn thực lực cùng chiến thuật, chém giết lấy thập nhị quân đoàn binh lính, không hề đứt đoạn thu nhỏ vòng vây. Lý Du còn xuất lính ngàn tên lính hình thành lợi kiếm, trực tiếp từ giữa đó tê liệt một cái khe, đem đối phương đại quân tách ra đến, hình thành hai cái chiến khu. Cái này, Dịch tiên sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Quân đoàn thứ 6 cử động lần này vô cùng hữu hiệu kiềm chế thập nhị quân đoàn, mà đem chiến thuật chấp hành như thế mây bay nước chảy, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trên thực tế, quân đoàn thứ 6 chỉ dùng không đủ thời gian nửa tháng. Sở dĩ phối hợp ăn ý như vậy, vẫn là bắt nguồn từ Vân Phi Dương cao áp huấn luyện. Giết giết quân đoàn thứ 6 các binh sĩ phảng phất hóa thành không gì không phá mâu, hung hăng đâm giết lấy từng người địch quân. Chiến đấu khai hỏa sau nửa canh giờ, thập nhị quân đoàn ở vào tuyệt đối thế yếu, thương vong đã phá nửa. Sao? Làm sao có thể? Trịnh tướng quân miệng mở rộng, trên mặt treo đầy chấn kinh. Không nhìn ở trong mắt một đám bùn nhão, lại lấy thực lực kinh khủng cùng chiến thuật rào sát lấy chính mình binh lính. Cái này khiến hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Giết giết quân đoàn thứ 6 binh lính càng đánh càng hăng, ra sức chém giết. Lại đi qua nửa canh giờ chém giết, thập nhị quân đoàn bị toàn diệt, một sĩ binh cũng không dư thừa. Trịnh tướng quân. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên đá lớn, cười nói, hẹn gặp lại. Hai chữ cuối cùng hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Trịnh tướng quân tim, để tâm hắn lại đau, mặt lại đau. Sau đó liền lấy thất bại người thân phận bị truyền tống ra ngoài. Đinh Sơn Lâm khu vực vang lên lần nữa thanh âm. Quân đoàn thứ 12 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Ta đi thập nhị quân đoàn bị toàn diệt, mọi người khiếp sợ không thôi. Một thành chủ nói chuyện có chú trọng. Hắn không có nhà báo đếm, mà chính là lấy toàn diệt hình dung. Đều đại tướng quân tự nhiên nghe hiểu được. Toàn diệt cũng là đem 10.000 binh lính cho diệt đi, đào thải 17 quân đoàn hơn 5.000 người. Khả năng tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt cùng may mắn thành phần. Trực tiếp toàn diệt thập nhị quân đoàn. Cách này để bọn hắn bất ngờ, đương nhiên cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn. Rất nhiều quân đoàn cũng không có đem Vân Phi Dương thống lính quân đoàn thứ 6 để vào mắt. Tại bọn họ nhìn thấy, trải qua hai lần giao thủ, cái này quân đoàn cư nhiên thắng cũng nhất định tổn thất nặng nề. Trên thực tế đâu, cùng thập nhị quân đoàn một phen ác chiến về sau, quân đoàn thứ 6 thương vong nhân số chỉ là không đến 50 người. Cái này tỷ số thương vong để một thành chủ giật mình kinh ngạc. Dù sao lần này đối thủ binh lực khoảng chừng 10.000, mà lại không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu. Dịch tiên sinh ngưng trọng nói, thành chủ, quân đoàn thứ 6 binh lính tại chiến thuật vận dụng lên rõ ràng so lúc trước nhất chiến thuần thục hơn. Nếu như không có suy đoán lời nói, bọn họ cùng 17 quân đoàn giao thủ cần phải là lần đầu tiên vận dụng loại chiến thuật này, lẫn nhau còn thiếu khuyết ma luyện. Tại đối mặt quân đoàn thứ 12 về sau, đã có đầy đủ nhiều ăn ý. Từ đó tại cuộc diện phía trên chiếm cứ ưu thế cử lớn, khống chế tỷ số thương vong. Dịch tiên sinh giải thích không tệ. Vân Phi Dương thống lĩnh binh lính, lần thứ nhất đại quy mô tổ hợp vận dụng binh pháp, cho nên hơi có vẻ không lưu loát. Tới thứ hai chiến thì rất ăn ý. Loại này ăn ý sẽ chỉ trong thực chiến càng ngày càng hoàn mỹ. Cho nên tiếp xuống gặp lại cùng thập nhị quân đoàn thực lực tương đương quân đoàn, kết quả sợ cũng là bị toàn diệt. Quả nhiên, diệt đi cái thứ hai quân đoàn về sau, Vân Phi Dương không có lựa chọn ẩn tàng, mà chính là mang theo binh lính rời đi Sơn Lâm, chính diện cùng quân đoàn thứ tư gặp nhau. Đồng dạng chiến thuật càng hoàn mỹ hơn phối hợp. Tại trải qua hơn một canh giờ áp chiến về sau, quân đoàn thứ tư tướng quân lợi dụng binh lính toàn diệt bị truyền tống ra ngoài. Mà Vân Phi Dương quân đoàn, có thể nói càng đánh càng hăng, siêu thần yêu nhiệt 172-1700. Chương 1698 quét ngang hết thảy, quân đoàn thứ tư bị quân đoàn thứ sáu toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Vang dội thanh âm tại giữa rừng núi truyền lại, những cái kia nghe được chiến báo tướng quân trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ, Vân Phi Dương quân đoàn diệt đi quân đoàn thứ 12, khẳng định thương vong thảm trọng. Bây giờ không có đi qua hai canh giờ, lại diệt đi quân đoàn thứ tư, đây cũng quá khoa trương đi, không phải khen tấm. Bởi vì khoa trương còn ở phía sau. Lại qua hơn 2 canh giờ, Mộc Thành chủ thanh âm lần nữa tại giữa rừng núi vang lên. Chương 15. Quân đoàn bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Thứ 16 quân đoàn bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Quân đoàn thứ 2 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Bình quân mỗi 2 canh giờ, chiến báo âm thanh liền xét tại giữa rừng núi nhớ tới, khiến cho các tướng quân từng cái hãi nhiên thất sắc. Tính cả một nửa thứ 17 quân đoàn, Vân Phi Dương diệt đi quân đoàn đạt tới 6 cái. Phần này thực lực, phần này tốc độ, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Thân ở trong núi rừng các tướng quân không phải người ngu. Lúc này bọn họ đã biết, Chân Đức xuất thống lính quân đoàn thứ 6 cũng không phải bùn nhão, cũng không phải quả hồng mềm. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh cũng bị rung động thật sâu. Rung động quân đoàn thứ 6 đối chiến thuật vận dụng, cùng bạo phát mạnh đại chiến đấu lực. Càng rung động là, trải qua đại chiến về sau, quân đoàn thứ 6 thương vong không đủ 500. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Vân Phi Dương quân đoàn thứ 6 hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái quét ngang hết thảy. Thậm chí Lý Du cùng các tướng lính tại lần lượt đánh bại quân đoàn về sau cũng hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói. Các ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tiếp tục giữ vững. Đem trong núi rừng hắn quân đoàn toàn diệt. Đúng, bọn binh lính như là đánh như máu gà, phấn khởi không thôi. Những năm gần đây bởi vì không có tướng quân, bọn họ không ít bị hắn quân đoàn châm chọc khiêu khích, trong lòng đè ép lửa giận. Bây giờ chiến đấu lực tăng vọt, tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một chút. Xoát xoát giữa rừng núi, quân đoàn thứ 6 binh lính bước nhanh mà đi. Rất nhanh tụ tập tại một cái cứ điểm bên ngoài. Tướng quân, Lý Du dừng lại, thấp giọng nói, là quân đoàn thứ 8. Quân đoàn thứ 8 Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng tà tiếu. Trong vương thành 20 cái trong quân đoàn, có danh khí nhất là thứ nhất. Quân đoàn thứ 8 được xưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu như có thể đem cầm xuống, tất nhiên có thể chứng minh quân đoàn thứ 6 thực lực. Lên nỏ, Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát xoát xoát, hơn 9.000 tên lính nhao nhao phân phối thượng cung nỏ. Đối kháng quân sự bắt đầu trước, Vân Phi Dương không chỉ là huấn luyện binh lính, đã từng cân nhắc qua trang bị. Sau cùng, hắn đem linh tộc binh lính dùng trọng nỗ tiến hành cải tạo, giao cho quân đoàn thứ 6, làm đến nhân thủ một thanh. Cái gọi là cải tạo, đơn giản cũng là đem trọng nỗ phía trên khu động tinh hạch đổi lại chuẩn tiên cấp. Còn về mũi tên, đồng dạng cũng là từ chuẩn tiên cấp tinh hạch ngưng tụ mà thành. Phía trên tiến Lý Du hạ lệnh. Xoát xoát, gần 9.000 tên lính nhao nhao dựng lên trọng nỗ, đem đặc chế bảo liệt tiến để lên, khóa chặt tại giữa rừng núi cứ điểm bên trên. Phàm giới có cung binh, kiếm binh, thương binh phân chia. Tại chân vũ thần vực đã không có binh chủng, bởi vì đạt tới chuẩn tiên cấp binh lính, tất nhiên là thập bát loại binh khí mọi thứ tinh thông mới được. Làm sao còn cần nỏ? Một thành chủ nhìn không được cười lên. Chân vũ thần vực bên trong quân đội rất ít khi dùng cung nỏ cái này vũ khí, bởi vì lực sát thương có hạn. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói quân đoàn thứ 6 phân phối nỏ từ trước đến nay không đơn giản. Ô, một thành chủ nhìn kỹ lại, phát hiện mỗi tên lính phân phối trọng nỗ bên trên lưu quang lấp lóe. Sau đó kinh ngạc nói, có tinh hạch bắn tên. Đột nhiên, Vân Phi Dương một tay phất lên, gần vạn tên lính lúc này bóp cò, như mưa mũi tên hiện lên nhất hình chữ bảo bay ra ngoài. Hưu hưu hưu, mưa tên đột kích thanh thế to lớn. Địch tập bên trong cứ điểm vang lên hô lớn. Không hổ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Quân đoàn thứ 8 binh lính tại ý thức đến có mưa tên đột kích, cũng không có biểu hiện ra bối rối, mà chính là nhao nhao lấy ra đặc biệt tính chất thuấn bài để ngăn cản. Lấy thuấn bài đến phòng ngự mưa tên là phi thường sáng suốt lựa chọn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bay tới không phải phổ thông tiến, mà chính là bạo phá tiến. Chúng nó một khi rơi xuống, liền sẽ dẫn dắt nội bộ tinh hạch, tạo thành khủng bố đại bảo tạc oanh oanh mưa tên cùng thuấn bài. Mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt ánh sáng lấp lóe, khí lãng một đợt nối một đợt. Thậm chí, mặt đất đều tại hơi run rẩy. Trải qua nổ tung dừng lại, khí lãng tiêu tán, quân đoàn thứ 8 thành lập cứ điểm đi qua oanh tạc, cổng thành bị phá vỡ. Thân thể tại nội bộ, lúc trước cử thuẫn chống lại binh lính, hoặc là tại chỗ vẫn lạc, hoặc là bị tạc đánh mất chiến đấu lực. Chỉ là một đợt mưa tên đột kích, quân đoàn thứ 8 liền hao tổn gần 2.000 tên lính. Cái này, một thành chủ cùng dịch tiên sinh mắt trợn tròn. Bạo liệt nổ cùng bạo liệt tiến xuất hiện, không chỉ có rung động hai người, đồng dạng cũng rung động quân đoàn thứ 6 binh lính. Ta đi. Mạnh như vậy, bọn họ nhìn lấy trong tay trọng nổ, ánh mắt bên trong thấu phát biểu lộ, có thể nói vừa mừng vừa sợ. Tiến công. Đột nhiên, Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát xoát, quân đoàn thứ 6 binh lính lúc này đem trọng nổ thu hồi, lấy ra trường mâu, tu vi toàn diện bạo phát, hướng về kia bị phá vỡ cứ điểm phóng đi. Một trận cận chiến lần nữa mở ra. Đi qua oanh tạc quân đoàn thứ 8 binh lính, chưa theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, liền muốn đối mặt như lang như hổ quân đoàn thứ 6. Có thể nói tương đương bi kịch. Trận chiến tranh này đánh 2 canh giờ, vội vàng nghênh chiến quân đoàn thứ 8 bị diệt diệt. Tướng quân chỉ có thể ngậm oán niệm biến mất. Đinh giữa rừng núi truyền đến thanh âm, quân đoàn thứ 8 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải ra khỏi cục. Cái gì trời ạ? Toàn diệt quân đoàn thứ 8, cái này sao có thể? Rất nhiều tướng quân trong mắt, kém chút theo trong hốc mắt bắn ra tới. Quân đoàn thứ 8 nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mà lại sớm thành lập cứ điểm. Quân đoàn thứ 6 làm sao diệt đi? Nếu như chiến báo không phải xuất từ một thành chủ miệng, bọn họ thậm chí hoài nghi có thể hay không đọc sai. Trên thực tế là quân đoàn thứ 6 bị quân đoàn thứ 8 toàn diệt, nhưng mà nếu như nói đến quân đoàn thứ 8 sở dĩ bị diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở cứ điểm. Bởi vì nếu như núp trong bóng tối, quân đoàn thứ 6 muốn tìm đến, khẳng định cần thời gian. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục hành động, mục tiêu khóa chặt có cứ điểm quân đoàn. Mục tiêu lớn như vậy thủ tại giữa rừng núi, không đánh ngươi, đánh người nào? Kết quả là những cái kia tự nhận thực lực cường hãn cũng thành lập cứ điểm quân đoàn, nhất thời trở thành bị đánh bia ngắm, chờ đợi Vân Phi Dương từng cách đánh tan. Oanh oanh, thứ 19 quân đoàn cứ điểm chỗ, một đợt mưa tên đột kích, cuối cùng bị san thành bình địa. Phòng thủ binh lính càng là hao tổn một nửa. Oanh oanh, quân đoàn thứ 9 cứ điểm đồng dạng trải qua mưa tên đánh tới, cuối cùng rơi vào cách bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt hạ tràng. Hưu giáo trường bên ngoài trận pháp lấp lóe, quân đoàn thứ 9 tướng quân vẻ mặt đau khổ xuất hiện. Mà tại khu vực bên trong đứng đấy 9 tên đào thải quân đoàn tướng quân, trừ 18 quân đoàn tướng quân là bị 17 quân đoàn đào thải bên ngoài, hắn 8 tên đều bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Siêu thần yêu nhiệt 172-171. Chương 1699 không có ý tứ. Đem các ngươi toàn diệt, Vân Phi Dương thống lính quân đoàn thứ 6 tại sơn giã sân bãi tiến hành điên cuồng thu hoạch, thậm chí là một cái quân đoàn đang biểu diễn. Bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trừ 18 quân đoàn là bị 17 quân đoàn tiêu diệt, tiếp xuống đào thải quân đoàn toàn xuất từ quân đoàn thứ 6. Vô luận có cứ điểm quân đoàn thứ 8, vẫn là giỏi về ẩn tàng hắn quân đoàn, chỉ cần bị Vân Phi Dương phát hiện, kết quả chính là đào thải. Loại này nghiền ép quét ngang hết thảy chiến đấu lực, triệt để chấn kinh một thành chủ cùng dịch tiên sinh. Ông đào thải khu quân đoàn thứ 3 tướng quân sầu mi khổ kiểm xuất hiện. Lúc trước đào thải các tướng quân còn trăm miệng một lời hỏi quân đoàn thứ 6 làm ai. Quân đoàn thứ 3 tướng quân thở dài một tiếng. Mọi người đạt được đáp án trên mặt không có mảy may biểu lộ, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Nếu có tướng quân xuất hiện, nói ra bản thân không phải là bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Đó mới hội cảm thấy không bình thường. Đáng giận Trịnh tướng quân phát điên nói. Tên kia tiếp nhận quân đoàn thứ 6 không đủ một tháng. Làm sao có thể chế tạo khủng bố như thế đâu, mọi người trầm mặc. Dự thi trước bọn họ hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương cùng hắn quân đoàn để vào mắt. Kết quả lần lượt mãnh liệt bị đánh mặt. Càng quân đoàn thứ 8 cũng bị đào thải, đánh mặt cường độ cùng chiều sâu càng là tột đỉnh. Ai? Có người nói, lúc này chỉ có thể nhìn đệ nhất quân đoàn. Không tệ. Trúc tướng quân đồng ý nói. Theo tình huống trước mắt đến xem. Trừ mạnh nhất đệ nhất quân đoàn bên ngoài. Còn sót lại xuống tới quân đoàn một khi gặp được chân đức xuất. Kết quả chính là bị đào thải. Ông hơn 2 canh giờ về sau, lại có một tên tướng quân bị truyền tống đến đào thải khu. Không hề nghi ngờ, hắn quân đoàn cũng là bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Giờ phút này, đào thải khu vực bên trong đã tụ tập 15 tên tướng quân. Nói đúng là, Sơn Lâm trong sân vẫn còn tồn tại 5 cái quân đoàn. Trong vòng một tháng đối kháng quân sự, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thì có 3/4 quân đoàn bị đào thải. Cái tốc độ này có thể nói tương đương nhanh. Bởi vì quân đoàn nhân số thay đổi ít. Lại hoặc là còn sót lại xuống tới quân đoàn càng giỏi về ẩn tàng. Cho nên ngày thứ 4, Vân Phi Dương tìm nửa ngày sửng sốt không tìm được. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt tại đệ nhất quân đoàn bên trên. Cái này quân đoàn là đám đầu tiên thành lập cứ điểm, phòng ngự cường độ xa mạnh quân đoàn thứ 8. Thậm chí cứ điểm trên không có trận pháp tồn tại. Vân Phi Dương vốn là tính toán đem để lại 3 cái quân đoàn tìm tới. Lại đến tấn công. Nhưng đã tìm không thấy. Cũng chỉ có thể trước từ trên người nó ra tay. Xoát xoát quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao tế ra trọng nỗ cũng dừng vào bạo liệt tiễn. Bắn tên Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng. Hưu hưu binh lính bóp cò. Như mưa mũi tên nổ bắn ra mà đến. Cuối cùng đánh vào cứ điểm trên không phòng ngự kết giới bên trên. Nhưng mà chờ khí lãng tiêu tán về sau, phòng ngự kết giới bình yên vô sự. Chập chập. Vân Phi Dương nói trận pháp vẫn rất mạnh. Xoát hắn vung tay lên. Quân đoàn thứ 6 binh lính lần nữa phía trên tiến. Bóp có tiến hành lần thứ 2 oanh tạc. Kết quả vẫn là không có nổ tung. Vân Phi Dương cau mày nói. Loại trận pháp này chẳng lẽ có rất nhiều binh lính tại gia trì không tệ. Để nhất quân đoàn bố trí trận pháp thật có binh lính tại gia trì. Đi qua vòng thứ 2 oanh tạc. 2000 tên lính theo trong trận pháp đi ra. Từng cây sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên tại chống lại oanh tạc bên trong thổ thương. Nhóm thứ 3 binh lính tiến vào trận pháp bên trong cứ điểm để nhất quân đoàn lữ tướng quân phẫn nộ quát. Xoát xoát nhóm thứ 3 2000 tên lính lần nữa tiến vào trận pháp. Lấy linh hồn lực rót vào. Trong nháy mắt đem trận pháp ra trì đến cực kỳ cao cường độ. Ta nhìn trận pháp này có thể chống đỡ tới trình độ nào. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Xoát quân đoàn thứ 6 binh lính lần nữa dừng vào bạo liệt tiến. Tiến hành vòng thứ 3. Vòng thứ 4. Thậm chí thứ 6 vòng oanh tạc. Cuối cùng đem trận pháp đánh nát. Trận pháp phá mất về sau. Chỉ còn lại có cứ điểm. Vân Phi Dương lần nữa hạ lệnh oanh kích. Nhất thời đem nổ tung một cách đại khe. Giết Lý Du quát to. Quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao thu nỏ. Hướng cứ điểm phóng đi. Giết giết bên trong cứ điểm. Đồng dạng tuôn ra số lớn binh lính. Số lượng nhiều đạt 30.000. Vân Phi Dương thấy thế. Nhất thời tỉnh ngộ. Khó trách tìm không thấy để lại 3 cái quân đoàn. Nguyên lai giấu ở đệ nhất quân đoàn bên trong cứ điểm. Xem ra cần phải hình thành đồng minh quan hệ. Đối kháng quân sự bên trong không có quy tắc, quân đoàn liên minh cũng rất phổ biến. Lần này tứ quân liên minh là đệ nhất quân đoàn lữ tướng quân khởi xướng. Bởi vì hắn biết quân đoàn thứ 6 có thể diệt đi 13 cái quân đoàn. Thực lực tuyệt đối khủng bố. Muốn chiến thắng nhất định phải liên hợp người khác đem diệt trừ rơi. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói. Coi là liên hợp lại. Liền có thể chống đối với ta sao? Xoát một tay phất lên. Bố trí chiến thuật. Trùng phong binh lính thu đến mệnh lệnh, nhao nhao chia thành tốt nhỏ, lần nữa mở ra tán xa trận. Lúc này, quân đoàn thứ 6 đối mặt 3 cái quân đoàn tiến công. Điển hình lấy ít đánh nhiều. Vô cùng khảo nghiệm một cái quân đoàn thực lực. Giết giết Lý Du đem người đánh tới, tiếng hét phẫn nộ ở trong thiên địa dập sờn. Theo nhân số nhìn, quân đoàn thứ 6 rõ ràng đằng sau. Nhưng đi qua 14 lần áp chiến, khiến cho bọn hắn tài sĩ khí bên trên vững vàng ép 3 cái quân đoàn một đầu. Rất nhanh, hai phe binh lính giao thủ. Nhân số thế yếu quân đoàn thứ 6 biểu hiện ra siêu cường chiến đấu lực. Trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một thành chủ mặt kéo xuống. 3 cái quân đoàn tổng cộng 30.000 người. Bình quân 3 cái đánh một cái. Vậy mà để quân đoàn thứ 6 đè lên đánh cái này. Cái này là bực nào vô năng, nếu như đến trên chiến trường thực sự. Đối mặt mạnh mẽ quân đoàn, trận chiến còn thế nào đánh thành chủ? Dịch tiên sinh nói, không thể trách 3 cái quân đoàn, chủ yếu vẫn là chân tướng quân quân đoàn thứ 6 quá cường thế. Cũng thế, một thành chủ căng cứng mặt mở giãn ra, trên mặt hiện ra mỉm cười. 3 cái quân đoàn biểu hiện để hắn thất vọng, Vân Phi Dương thống lĩnh quân đoàn thứ 6 còn mang đến cho hắn to lớn kinh diễm. Cái này muốn tới trên chiến trường, chỉ bằng vào một cái quân đoàn cũng đủ để đại sát tứ phương, giết giết cứ điểm bên ngoài trong sơn giã. Chiến tranh vẫn đang kéo dài. Quân đoàn thứ 6 binh lính dựa vào chiến thuật cùng tăng vọt khí thế, đem 3 đại quân đoàn ép liên tục bại lui. Cuối cùng, đi qua dài đến 3 canh giờ giao thủ về sau, 30.000 tên địch quân bị toàn diệt. Cứ điểm cũng bị cầm xuống. Còn về đệ nhất quân đoàn, bởi vì lúc trước chống cự bạo liệt tiến, vạn tên lính đều là bị thương. Căn bản không sao cả, chống cự liền bị toàn diệt. Hưu hưu hưu, 4 cái quân đoàn, 4 tên tướng quân lần lượt bị truyền tống đến đào thải khu. Lữ tướng quân vốn đang đối đệ nhất quân đoàn ôm có hy vọng các tướng quân, nhìn thấy lữ tướng quân cũng xuất hiện, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ông đúng vào lúc này trận pháp phai mờ. 19 tên tướng quân xuất hiện tại trên giáo trường. Ngay phía trước, quân đoàn thứ 6 vạn tên lính chỉnh tề mà đứng, từng cái ngẩng đầu lớn ngực. Chư vị, Vân Phi Dương đứng tại đội ngũ trước cười nói, không có ý tứ, đem các ngươi toàn diệt. Chúc tướng quân sai điểm phun ra một ngụm máu tới. Ha ha ha. Trên đài cao, một thành chủ cười lớn một tiếng, nói, bản thành chủ chính thức tuyên bố, chân tướng quân quân đoàn thứ 6 biểu hiện thần dũng, thu hoạch được lần này đối kháng quân sự vô địch. Xoát xoát, quân đoàn thứ 6 binh lính nhao nhao hành lễ, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Siêu thần yêu nhiệt 172-1702. Chương 1700 thiên ngoại phi kiếm. Đã từng Vân Phi Dương tham gia qua vô số giao đấu, từng thu được vô số vô địch. Lần này đối kháng quân sự còn vô cùng khác loại, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không xuất thủ, mà chính là lấy người chỉ huy thân phận, chỉ huy vạn tên lính, cũng từng bước một diệt đi 18 cái quân đoàn. Tiếc nuối là 18 quân đoàn bị người khác tiêu diệt. Nếu không, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể làm được toàn diệt, sáng tạo khó có thể địch nổi kỷ lục, cầm xuống đối kháng quân sự hạng 1, chứng minh hắn xuất sắc thống quân năng lực, cũng chứng minh quân đoàn thứ 6 tại không đủ một tháng điều giáo hạ, hoàn thành hoa lệ thuế biến. Lúc này không ai đi nghi vấn, đã từng không có chút nào đấu trí quân đoàn, cũng không ai lại sẽ cho rằng là một đám không dính tường bùn nhão. Khó trách tại một thành chủ tuyên bố vô địch về sau, quân đoàn thứ 6 binh lính từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt cùng quanh thân tản mát ra một cỗ thật sâu tự tin và kiêu ngạo. Đây chỉ là một trận quân sự diễn luyện, chân chính tàn khốc là chiến trường. Các ngươi không muốn quá phận tự đại, tiếp xuống cho ta tiếp tục huấn luyện. Về đến doanh địa về sau, Vân Phi Dương gác tay quát. Đúng, quân đoàn thứ 6 binh lính đồng nói. Xoát xoát, tại Lý Du chỉ huy hạ, vạn tên lính tiến vào trọng lực trận, như thường ngày bắt đầu lịch luyện. Trước kia bọn họ phàn nàn Vân Phi Dương ma dược huấn luyện thật đáng sợ, bây giờ lấy được quán quân, còn ý thức được quá trình tuy nhiên thống khổ, nhưng lại hội để cho mình trở nên càng mạnh hôm sau. Vân Phi Dương đi vào phủ thành chủ, đoạt được đối kháng quân sự vô địch. Quân đoàn thứ 6 thu hoạch được không ít trang bị cùng võ đạo tư nguyên. Hắn cũng có một lần tiến vào vũ khí kho chọn lựa vũ khí tư cách. Đi vào đại sảnh, Dịch tiên sinh cũng tại. Hắn chắp tay cười nói, chân tướng quân lợi hại a, lấy một cái quân đoàn quét ngang 18 cái quân đoàn. Đêm qua Dịch tiên sinh một mực quan sát quân đoàn thứ 6 chiến đấu chiếu lại. Mỗi lần nhìn thấy thần kỳ sự việc trận pháp đều rất là sợ hãi thán phục. Vân Phi Dương khiêm tốn cười cười. Đúng vào lúc này, một thành chủ đi tới, không nói hai lời, dẫn hắn tiến về vũ khí kho. Trên đường nói, đức đẹp trai, vũ khí trong kho vũ khí chính là ta suốt đời cất giữ, đến lúc đó phải thật tốt chọn lựa. Không lấy chân tướng quân xưng hô đổi thành đức đẹp trai, có thể nhìn ra một thành chủ tương đương coi trọng Vân Phi Dương. Thực lực mạnh, lại có thể tác chiến. Nhiều như vậy bánh mì mới không coi trọng sao được. Vân Phi Dương tại nghe đến suốt đời cất giữ về sau, cũng là đột nhiên tâm động. Đây chính là đại vị tiên vương, gần thứ tiên đế cấp cường giả. Hắn suốt đời cất giữ bên trong, nhất định có cực kỳ cường đại vũ khí. Rất nhanh, hai người tới một chỗ lưu quang lấp lói lầu cắt trước. Môn trên có khắc vũ khí kho ba chữ. Thấu phát một cỗ phi thường cường thế khí tức. Ba, một thành chủ một cái tay dán tại trận pháp lưu quang bên trên, làm cấm đoán hai cánh cửa mở ra, nói đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu cất bước tiến vào. Khi hắn đi vào lầu các nội bộ, đã thấy bên trong phủ đầy từng dãy giá sách, phía trên liệt kê lấy rất nhiều sách cổ. Chập chập, chí ít không thua kém 500 bản đi. Vân Phi Dương đè ép kinh ngạc, bắt đầu xem vũ khí. Thứ một cái giá sách phía trên sắp xếp mấy chục loại cấp bậc đều là tiên nhân cấp, chuẩn tiên cấp một cái không có. Chẳng lẽ vũ khí trong kho tất cả đều là tiên nhân cấp vũ khí a? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, theo tiếp tục xem, bày đặt ở phía trên vũ khí đều là tiên nhân cấp, thậm chí ngay cả tiên nhân sơ kỳ cấp đều vô cùng ít thấy, hoặc là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, thậm chí cả đại viên mãn cấp. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không hổ là đại vị tiên vương, không hổ là nhất thành chi chủ, nhiều như vậy cao cấp bí tịch, quả thực khiến người ta không dám nghĩ. Đa vũ khí đều là tiên nhân cấp, muốn chọn, khẳng định chọn tối cao. Cho nên Vân Phi Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên nhân cấp đại viên mãn vũ khí. Về phần còn lại đều tự động xem nhẹ. Vũ khí trong kho đại viên mãn cấp vũ khí, cùng sở hữu 12 vốn, bao hàm kiếm khí, quyền khí chờ vũ khí, có thể nói kiểu dáng phong phú, đều có sự khác biệt. Một thành chủ tuy nhiên để Vân Phi Dương tùy tiện chọn, nhưng mà có quy định chỉ có thể chọn một loại. Đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ trộm mấy quyền, nhưng trong kho có trận pháp tồn tại, thuận tay lấy đi không có khả năng. Đành phải theo 12 vốn bên trong nghiêm túc chọn lựa. Vẫn là lựa chọn kiếm kỹ đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đấu võ đại hội bên trên, hắn lấy được thưởng là chỉ kỹ. Lại lấy được tông gia dẫn quyết cùng ngút trời bước. Bây giờ chưa hiểu rõ, cho nên quyền pháp thân pháp loại hình vũ khí cũng không có gì nhu cầu. 12 vốn đại viên mãn cấp vũ khí bên trong, chỉ có một bản kiếm kỹ, tên là Thiên Ngoại Phi Kiếm. Căn cứ bí tịch thuật, kỹ này là lấy kiếm ý phối hợp nói ý. Tại bầu trời ngưng tụ kiếm khí âm vang rơi xuống. Bởi vì chỉ có một loại, Vân Phi Dương không có xoắn xuýt, đem ký này nhận lấy đi ra vũ khí kho. Một thành chủ như là biết hắn chọn cái gì, ngưng trọng nói. Đức đẹp trai, Thiên Ngoại Phi Kiếm coi trọng là kiếm giả đối kiếm ý cùng đạo ý lý giải. Nếu không, rất khó phát huy uy lực chân chính. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vân Phi Dương nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Kiếm ý có, đạo ý cũng có. Thiên Ngoại Phi Kiếm dạng này kiếm kỹ đối với hắn mà nói đơn giản là có thể hay không càng nhanh tu luyện có thành tựu. Chọn lựa bí tịch về sau, Vân Phi Dương về đến phủ tướng quân. Còn về quân đoàn thứ 6, tạm thời giao cho phó tướng Lý Du đến quản lý. Chính mình còn đem tâm tư đặt ở kiếm kỹ lính ngộ bên trong. Hưu Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ. Thân thể tại nội bộ phi uyển như vẫn tại luyện chế tiên thạch, dựa vào thời gian gia tốc đã ngưng luyện gần ngàn khỏa. Không tệ a. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại ngươi cần phải có thể được xưng là một tên hợp cách hạ vị ngưng luyện sư. Thật sao? Phi uyển như vui vẻ nói. Bất quá. Vân Phi Dương cảm thụ được một khỏa tiên thạch. Lắc đầu nói. Độ tinh khiết cùng mức đo lường phía trên yếu nhược. Còn cần tiếp tục cố gắng. Ta sẽ. Phi uyển như chân thành nói. Không ngừng nghỉ luyện chế không những không có để cho nàng cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại càng ngưng luyện càng có hứng thú. Vân Phi Dương không có quấy rầy nữa nàng. Một mình đi vào một chỗ yên tĩnh khu vực. Lúc này đem thiên ngoại phi kiếm bí tịch xuất ra. Bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Cẩn thận xem về sau. Vân Phi Dương phát hiện. Kiếm kỹ nguyên lý cùng phiên thiên thủ không khác gì nhiều. Chỗ khác biệt ở chỗ. Phiên thiên thủ lấy lực lượng tại bầu trời ngưng tụ trường ấm. Kiếm kỹ thì lại lấy kiếm ý cùng đạo ý đến ngưng tụ kiếm khí. Vù vù một ngày nào đó, tạo hóa giới chỉ bên trong trên không bộc phát ra cường thế khí tức. Đang ngưng luyện tiên thạch phi uyển như lấy lại tinh thần. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư vô mờ mịt, không gian run rẩy kịch liệt. Vô cuồng phong gào thét, dần dần hình thành vòng xoáy. Phi uyển như rõ ràng cảm nhận được, vòng xoáy trung ương có cực mạnh kiếm ý cùng đạo ý đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái cự đại mũi kiếm hiện ra. Kiếm ý cùng đạo ý bao phủ bốn phía. Cũng cấp tốc diễn hóa xuất thân kiếm. Trong chốc lát, vòng xoáy bên trong kiếm ý cùng đạo ý diễn sinh ra một thanh cự kiếm. Đây là cái gì? Phi uyển như quá sợ hãi. Một khắc này, nàng phảng phất cảm giác được cự kiếm cũng không phải là treo ở bầu trời, mà là đến từ xa xôi thiên ngoại, mang theo khiến người ta ngạt thở, khiến người ta khí thế khủng bố. Hưu đột nhiên, cự kiếm rơi xuống, tạch tạch tạch, không gian đột nhiên vỡ nát, khó có thể chịu đựng cố lực lượng này bạo phát. Khống chế bên trong Vân Phi Dương vội vàng đem ngưng tụ mà thành thiên ngoại phi kiếm hóa đi. Nói, không được. Uy lực quá mạnh. Tại tạo hóa giới chỉ thi triển, rất có thể sẽ tạo thành khó có thể chữa trị phá hư. Siêu thần yêu nhiệt 172-1703. Chương 1701 trung ương học phủ. Đi qua gần thời gian một năm, Vân Phi Dương cuối cùng rồi sẽ thiên ngoại phi kiếm lính ngộ có thành tựu. Cũng thành công ngưng tụ cái kia phảng phất đến từ cửu thiên chi ngoại cử kiếm. Nhưng tạo hóa giới chỉ không gian bích lũy không đủ mạnh hung hãn, không cách nào hoàn mỹ tiếp nhận một kiếm oanh tạc. Đã không được, Vân Phi Dương từ bỏ chắc thí tính toán trở về ngoại giới, đi vào trong quân doanh cũng tìm tới Lý Du. Tướng quân, ngươi muốn đi? Lý Du một mặt kinh ngạc. Vân Phi Dương nói, ta muốn xuất bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Quân đoàn thứ 6 thì tạm thời giao cho ngươi. Đừng cho bản tướng thất vọng. Tướng quân chỉ là một cái thân phận. Hắn sẽ không quên, còn muốn đi tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Huống hồ quân đoàn thứ 6 đã đi vào quỹ đạo, giao cho Lý Du, làm vung tay trưởng quỹ cũng không có vấn đề gì. Sắp xếp cẩn thận về sau, Vân Phi Dương rời đi quân doanh tìm tới một thành chủ, báo cáo ý đồ đến. Căn cứ lúc trước ước định, không có chiến sự tình huống dưới, Vân Phi Dương có thể tùy thời xuất ngoại lịch luyện. Cho nên một thành chủ đồng ý hắn rời đi. Bất quá, lại nói bổ sung triệu hoán thần phù cầm, một khi có tương ứng, ngươi phải nhanh chóng trở về. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận triệu hoán thần phù. Đúng. Một thành chủ hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào lịch luyện? Đông vực trung ương. Vân Phi Dương nói. Một thành chủ cười nói, con ta ở trung ương học phủ tu luyện, nếu như ngươi đi ngang qua, liền giúp ta đi thăm hỏi đi. Ác Vân Phi Dương kinh ngạc nói, thành chủ còn có hài tử nói nhảm. Một thành chủ lườm hắn một cái, nói, bản thành chủ cũng là có gia đình người, làm sao lại không có hài tử đâu. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Đi thôi. Một thành chủ nói trên đường chú ý an toàn. Thành chủ cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay rời đi, về đến phủ tướng quân đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn liền khởi hành rời đi. Đông vực rất lớn, khu vực trung tâm nhất được xưng là Tiểu Trung ương. Vì cái gì gọi Tiểu Trung ương? Bởi vì chân vũ thần vực có một trong đó vực, là chân chính vùng đất Trung ương. Cho nên Đông vực chỉ có thể lấy Tiểu Trung ương mệnh danh. Tiểu Trung ương bên trong có một tòa đế thành được xưng là Lưu Ly Đế Thành. Trưởng quản thành này là chân vũ thần vực cửu đại tiên đế một trong Lưu Ly tiên đế, đồng thời cũng là Đông vực chúa tể. Lưu Ly tiên đế Vân Phi Dương nỉ non nói. Đi vào chân vũ thần vực về sau. Nghe thấy chỗ nghe bên trong. Đã biết cực quang tiên đế. Hồng Uy tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế. Còn về mặt khác sáu đế đế danh còn không được biết. Nếu như về sau ta thành tiên đế, ứng nên gọi tên gì đâu? Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói. Phi Dương tiên đế không được. Có chút quê mùa. Cuồng ngạo tiên đế cái này cũng không tệ. Giấu ở ốm tay áo bên trong thông thiên xà sụp đổ. Một vị tiên nhân cảnh nghĩ đến trở thành tiên đế kêu cái gì cũng quá nói mơ giữa ban ngày đi. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Vân Phi Dương biểu hiện là rất không tệ. Nhưng ở thông thiên xà đến xem, trở thành tiên đế cấp cường giả còn có thể. Muốn trở thành tiên đế, tuyệt đối không thể. Tại sao khẳng định như vậy? Bởi vì từ xưa đến nay tiên đế chỉ có 9 người. Vân Phi Dương muốn trở thành thì đế vị, nhất định phải có một cái tiên đế nhường ngôi, hoặc là vẫn lạc. Coi như nhường ngôi, vẫn lạc. Khẳng định có rất nhiều cường giả hội tranh đoạt đế vị. Lấy hắn thực lực đi cùng tuyệt đỉnh cường giả tranh đoạt. Phần thắng quả thực so đột phá tiên đế cấp còn khó. Uy, Vân Phi Dương nói. Tiểu xà trùng. Ngươi từng tại khu vực trung ương cảm nhận được tàn quyển khí tức. Không phải là tại đế thành bên trong á? Không phải. Thông thiên xà nói là tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương trầm tĩnh lại. Tiên vương tàn quyển nếu như tại đế thành bên trong, muốn tìm đến khả năng cùng độ khó khăn không thể nghi ngờ tặc lớn. Tại giá ngoại thì lộ ra nhẹ nhõm. Vân Phi Dương không có lấy thất thải lưu vân xa. Cũng không có triệu hoán thôn vân bạch long. Mà chính là lấy đi bộ đi đường. Nửa tháng sau, hắn bước vào tiểu trung ương khu vực bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên giết hung thú kiếm lấy tinh hạch, một bên dựa vào tạo hóa giới chỉ đến lính hội bốn loại vũ khí. Tiến triển nhanh nhất là giận quyết cùng ngút trời bước, để hắn đối tông ra hai loại vũ khí có không tệ lý giải. Còn về trấn hồn chỉ cùng thiên ngoại phi kiếm, là bởi vì cấp bậc cao, lại so sánh đặc thù, cho nên vẫn dừng lại tại tiểu thành tầng thứ. Vân Phi Dương đã rất thỏa mãn. Dù sao lúc trước hắn chỉ có Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị. Đến trong vương thành về sau, một chút thu hoạch được bốn loại. Càng chấn hồn chỉ cùng thiên ngoại phi kiếm. Uy lực to lớn. Hoàn toàn có thể đem ra làm áp chủ bài dùng. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần hiện tại áp chủ bài được bổ sung. Lại đối mặt kiếm phó loại kia mạnh đại tiên nhân đại viên mãn. Tuyệt đối có tư cách cùng đánh một trận. Đương nhiên, nửa tháng đến biến hóa lớn nhất vẫn phải là đạo ý trong không gian đạo thai. Không ngừng nuôi nấng hạ, thai thể bên trong sơ bộ hóa thành hình người tiểu gia hỏa lại lớn không ít. Cảm thấy có phá thai mà ra khả năng. Vân Phi Dương cũng không biết đây là đạo thai, nhưng có thể ý thức được, nếu như xuất sinh, chính mình đối đạo ý lý giải nhất định có biến chất hóa. Cho nên vô cùng chờ mong. Tiểu gia hỏa nhanh xuất sinh. Hưu lại đuổi một đoạn đường. Vân Phi Dương nhảy đến trên một cây đại thụ. Sau đó lấy ra đông vực địa đồ. Xem xét vị trí của mình. Khối địa đồ này là Dịch tiên sinh cho, cũng là hắn tự mình đo đạc. Phía trên đánh dấu vô cùng rõ ràng chi tiết. Tiểu xà trùng. Chúng ta đến tiểu trung ương bên ngoài, ngươi nói rừng rậm nguyên thủy ở nơi nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Thông thiên xà leo ra, xem kỹ một phen địa đồ. Nói, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi chỉ có thể từng cách tìm. từng cái tìm Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Dịch tiên sinh vẽ trên bản đồ tiểu khu vực trung ương rừng rậm nguyên thủy, chí ít nhiều đến hơn 20 chỗ. Cái này muốn từng cái tìm xuống tới, chỉ sợ cần thời gian một năm. Ai? Vân Phi Dương thu hồi địa đồ, nói chỉ có thể chậm rãi tìm. Đạo hóa kinh tàn khuyết khẩu quyết đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng, vô cùng trọng yếu, dù là hao tổn tốn thời gian cũng muốn đi tìm. Oanh, đột nhiên, nơi xa sơn lâm truyền đến nổ vang. Có người Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, liền phát hiện ngoài 10 dặm, hơn 20 tên võ giả đang cùng một đầu có thể so với tiên nhân hậu kỳ hung thú chiến đấu kịch liệt. Những người này người mặc thống nhất trang phục, ở ngực kết có khắc trung ương 4 chữ. Trung ương học phủ học sinh A Vân Phi Dương nỉ non nói. Tiểu trung ương bên trong có một cái rất có danh khí học phủ, tên làm trung ương học phủ. Có thể trở thành bên trong một viên người. Không không xuất thân hào môn. Một thành chủ hài tử thì ở trung ương học phủ bồi dưỡng. Như là thượng quan vũ, tông vĩ luôn những thứ này đế thành gia tộc dòng chính cũng đều là học phủ sinh viên tốt nghiệp. Nổi danh nhất không ai qua được Lưu Ly tiên đế. Bởi vì đã từng hắn cũng là trung ương học phủ học sinh. Bởi vậy có thể thấy được, trung ương học phủ không chỉ có là một cái chú tạo cường giả võ đạo cung điện, mà lại đã thành lập một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, không có cực mạnh võ đạo thiên phú, trung ương học phủ sẽ không thu, dù là có quan hệ cũng không được. Chập chập, Vân Phi Dương thầm nghĩ, đám học sinh này độ tuổi nhìn qua cũng không lớn, thực lực nhưng cũng từng cái tiên nhân cấp. Oanh, nổ vang lần nữa truyền đến. Tại hơn 20 tên học sinh liên thủ, tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú cuối cùng bị chém giết. Bên trong chuyện này, nhất làm cho Vân Phi Dương kinh diễm không ai qua được. Cái kia người mặc trắng noãn váy dài, uyển giống như tiên tử nữ nhân. Siêu thần yêu nhiệt 172-1704. Chương 1702 có thủ lao cứu người. Tại trong núi rừng giao chiến khu vực, hơn 20 tên học sinh cùng hung thú đánh nhau. Vân Phi Dương có thể liếc nhìn bên trong tướng mạo bất phàm mỹ nữ. Ánh mắt làm thật châu bò ạ. Hưu áo trắng nữ tử thu kiếm, phát phát che mặt tóc xanh, hiển lộ ra một trương trắng nón khuôn mặt. Tay ghế phía trên treo mấy cái mồ hôi. Tất nhiên là thật đẹp không sao tả xiết. Xinh đẹp. Vân Phi Dương âm thầm khen. Bách Lý Nhiên cùng Phi Uyển Như lớn lên cũng không tệ. Nhưng làm cho hắn như vậy không tự chủ được tán dương. Có thể thấy được cái kia áo trắng mỹ nữ tướng mạo bất phàm bao nhiêu. Khả năng có người sẽ hỏi nhân vật chính vì cái gì nhìn thấy nữ nhân đều là mỹ nữ, cái này không nói nhảm ạ. Nếu như nhìn thấy đều là nặng 200 cân, hình thể bưu hán các muội tử, các ngươi con mắt chịu đựng được sao học tỷ? Ngươi thật lợi hại a. Chúng học sinh nhao nhao lấy ái mộ cùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía áo trắng nữ tử. Tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú, nhìn như là bị hơn 20 người hợp lực giết chết, nhưng trên thực tế là chết bởi áo trắng nữ tử dưới kiếm. Nữ nhân này cảnh giới chỉ có tiên nhân sơ kỳ cấp, bạo phát thực lực đủ để có thể so với tiên nhân hậu kỳ. Vân Phi Dương ám đạo, hắn có thể làm được thực lực cao hơn nhiều cảnh giới thiên tài khác đồng dạng có thể làm được, tỉ như áo trắng nữ tử. Giống, đột nhiên nơi núi rừng sâu xa truyền đến tiếng giống. Áo trắng nữ tử nói, vừa rồi tiếng đánh nhau kinh động hung thú khác, chúng ta mau mau rời đi. Thanh âm êm dịu mà dễ nghe. Một đám học sinh lấy nàng thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này thi triển thân pháp rời đi. Rất nhanh, giao chiến khu vực liền không có một ai. Tinh hạt đều không lấy, liền đi. Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Đã các ngươi không muốn, ta chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Xoát, Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ bay tới, đem tinh hạt gỡ xuống, quay người liền muốn rời khỏi nơi đây. Đứng lại. Đằng sau truyền đến thanh âm êm ái. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, chỉ thấy áo trắng nữ tử phiêu nhiên rơi xuống. A, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải đi sao? Áo trắng nữ tử đại mi cau lại, thản nhiên nói. Đem tinh hạt giao ra. Ba, Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, cười nói. Ta hiểu rõ. ngươi là cố ý đem những học sinh kia đẩy ra, muốn chính mình độc chiếm tinh hạch. Áo trắng nữ tử áng mắt lắc lư, hiển nhiên bị nói đúng. Tốt à. Vân Phi Dương xuất ra tinh hạch ném cho nàng nói, ngươi giết, tự nhiên là ngươi. Áo trắng nữ tử tiếp nhận tinh hạch. Dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện hoảng hốt. Xem ra là không nghĩ tới. Đối phương sẽ sảng khoái như vậy giao ra. Nói thật. Vân Đại Tiện Thần không thiếu tinh hạch. Nếu như không phải xem bọn hắn đi căn bản không nghĩ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Áo trắng nữ tử đem tinh hạch thu hồi, viết nam nhân này liếc một chút, thân pháp thi triển, nhẹ lướt đi. Vân Phi Dương cũng rời đi. Hắn tuy nhiên sợ hãi thán phục tại nữ nhân kia mỹ mạo, lại không hứng thú kết giao. Vẫn là nhanh tìm kiếm tiên vương tàn quyển làm trọng. Căn cứ địa đồ biểu hiện, khu vực có hơn vạn dặm, có một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vân Phi Dương mang theo thông thiên xà chạy tới, ở bên trong đi dạo hơn nửa ngày, lại là không có cái gì thu hoạch. Xoát hắn lấy ra địa đồ. Tại đây khối sơn lâm khu vực đánh dấu bên trên. Đại biểu đã tìm kiếm qua. Tiếp theo lên đường tiến về lân cận một mảnh sơn lâm. Theo trên bản đồ đến xem, hai mảnh sơn lâm cách xa nhau không xa. Nhưng thực tế lộ trình lại rất xa, Vân Phi Dương được 3 ngày đường mới chạy tới. Mảnh thứ hai rừng rậm nguyên thủy phạm vi càng rộng. Muốn toàn bộ dò xét một vòng. Tuyệt không phải 1-2 canh giờ liền có thể giải quyết. Vân Phi Dương không được đầy đủ đem tâm tư thả đang tìm kiếm tiên vương tàn quyển phía trên. Ngẫu nhiên giết giết hung thú. Đào điểm danh quý dược tài. Ào ào một ngày nào đó. Vân Phi Dương đứng ở một chỗ trước thác nước. Nhìn lấy đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Cả người nhất thời tâm thần thanh thản. Tiếc nuối là. Như thế thanh nhã mảnh đất thiên địa thuộc tính cùng ẩm chứa đạo ý cũng không mãnh liệt. Chân vũ thần vực khác biệt giới hạ. Trừ số ít động thiên phúc địa bên ngoài. Vẫn là trong thành trì thuộc tính cùng đạo ý càng mạnh. Nếu không có cái này đặc tính, như thế tú mỹ địa phương chỉ sợ sớm đã bị người khác chiếm đi. Phong cảnh là tốt phong cảnh, nhưng không có thiên địa thuộc tính cùng đạo ý gia trì, vẹn vẹn chỉ là phong cảnh a. Vân Phi Dương không ở đây địa mỏi mòn chờ đợi. Đứng dậy rời đi. Lần nữa qua lại giữa rừng núi. Tìm kiếm lấy tiên vương tàn quyển khí tức. Giống giống đột nhiên, nơi xa sơn lâm truyền đến đàn thú tiếng giống giận dữ. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích. Phát hiện phía trước mấy chục dặm. Trên 100 đầu đồng phẩm loại hung thú mạnh mẽ đâm tới. Núi đá bị đụng nát. Cây cối ầm vang sụp đổ. Phía trước nhất, có một đám võ giả tại mất mạng chạy trốn. Theo mặt lấy đến xem, hiển nhiên chính là lúc trước gặp nhau trung ương học phủ các học sinh. Bọn họ sao lại ở chỗ này đâu? Vân Phi Dương rất kinh ngạc, đồng thời bội phục bọn họ dũng khí. Lấy tiên nhân sơ trung kỳ thực lực, cũng dám tiến vào tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú trải rộng nơi núi rừng sâu xa. Xoát xoát lấy áo trắng nữ tử cầm đầu trung ương học phủ học sinh tại sơn lâm xuyên qua. Cư nhiên thân thể đã cực giã rời. Vì mạng sống vẫn đang khổ cực kiên trì. Giống 100 con thể trạng to lớn, thực lực có thể so với tiên nhân hậu kỳ hung thú ở phía sau cùng. Theo tình huống trước mắt đến xem. Bầy học sinh này một khi bị đuổi kịp. Kết quả khẳng định toàn bộ ngã xuống. Dù là áo trắng nữ tử thực lực xa cảnh giới cao cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Học tỷ có sơn động một tên đệ tử hô lớn. Áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn lại trong lòng vui vẻ, nói, nhanh trốn vào đi. Xoát xoát hơn 20 tên học sinh nhao nhao ra túc. Cũng cuối cùng đi vào trước vách đá. Tiến vào hẹp tiểu sơn động bên trong. Ông áo trắng nữ tử sau cùng chạy đến. Ngọc vung tay lên. Dài 7 thước kiếm xuất vỏ kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đột kích 100 con hung thú. Chập chập. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên một thân cây. Nói. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn bằng sức một mình. Đi chống lại 100 con tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú sao? Giống nhưng vào lúc này. Đi đầu một con hung thú gào thét vọt tới. Áo trắng nữ tử gặp nguy không loạn. Một tay huy kiếm chém ra một đạo sắc bén kiếm khí. Oanh kiếm khí nổ tung, đem hung thú bức lui. Xoát xoát mấy chục con hung thú cấp tốc rơi xuống, đem hẹp tiểu sơn động đoàn đoàn vây quanh. Vân Phi Dương nói thủ không được động khẩu, bên trong người đều phải chết. Hưu thân pháp thi triển, phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng lựa chọn trên sơn đồng khoảng không. Cười nói. Cô nương. Các ngươi thật giống như gặp được nguy hiểm. Áo trắng nữ tử khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại cả kinh nói. Là ngươi là ta. Vân Phi Dương đẹp trai cười một tiếng. Áo trắng nữ tử ngọc tay nắm chặt trường kiếm, đem ánh mắt khóa chặt ở bên ngoài nhìn chằm chằm hung thú bên trên. Cô nương. Vân Phi Dương nói, lấy thực lực ngươi, rất khó chống cự nhiều như vậy hung thú. Áo trắng nữ tử tự nhiên biết. Lại là lạnh lùng nói. Nếu như ngươi là muốn ở chỗ này nhìn ta trung ương học phủ trò cười. Còn mời mau mau rời đi. Ta không phải chế xếu. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta là tới cùng các ngươi nói một khoản buôn bán. Mua bán áo trắng nữ tử mờ mịt. Vân Phi Dương nói, các ngươi cho ta tiên thạch, tinh hạch, ta giúp các ngươi giải quyết hết bọn này hung thú. Hắn không phải đến hùng cứu mỹ nhân đến, hắn là tới làm có thù lao cứu người. Vân Đại Tiện Thần tin tưởng, đám học sinh này có thể đi vào trung ương học phủ. Thân phận tuyệt không đơn giản, khẳng định có rất nhiều đáng tiền đồ. Vật ăn cướp có thể nhanh chóng phát tài. Tại giã ngoại đi làm có thù lao cứu người đồng dạng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Siêu thần yêu nghiệt 172-1705. Chương 1703 một thành chủ nhi tử áo trắng nữ tử liễu mi nhăn càng chặt hơn. Nàng cũng không thèm để ý Vân Phi Dương có thù lao cứu người. Để ý là tên này thực lực là tiên nhân trung kỳ. Như thế nào cứu mọi người giống đột nhiên. Hai con hung thú nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra tứ chi xông lại. Áo trắng nữ tử lúc này huy kiếm còn không có động thủ trước. Lại cảm giác trên không bỗng nhiên đè xuống khủng bố khí lãng. Phù phù phù phù hai cái gào thét mà đến hung thú. Tiếp nhận khí lãng áp chế. Nhao nhao ngã xuống đất. Không thể động đậy. Áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía treo giữa không trung nam nhân. Ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Hiển nhiên nàng biết hai con hung thú bị dễ dàng như thế chế phục. Bắt nguồn từ hơi thở đối phương bạo phát. Dựa vào động khẩu mấy cái tên học sinh. Mắt thấy hung thú ngã xuống đất cũng là giật mình kinh ngạc. Đơn thuần dựa vào khí thế liền có thể áp chế hung thú. Nam nhân này thực lực quá mạnh. Vân Phi Dương phóng thích uy áp. Cười nói. Cô nương. Ta là cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Áo trắng nữ tử trầm mặc. Ta cho một tên đệ tử trong động mở miệng nói. Ta cũng cho học sinh khác cùng lúc mở miệng nói. Lúc này chỉ cần có thể sống sót, bọn họ sẽ không để ý tiên thạch cùng tinh hạch. Xoát Vân Phi Dương rơi vào trước động khẩu. Cười nói. Đem đồ. Vật đều quăng ra. Bất quá. Ta cần muốn nhìn thấy mọi người thành ý. Đám kia hung thú cũng không có vọt tới, lấy một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện nhân loại. Chúng nó cũng biết. Vân Phi Dương có chút mạnh. Nhưng nhiều như vậy mỹ vì tránh trong sơn động. Lại thế nào bỏ được rời đi đây? Cho một tên đệ tử đem chính mình hơn 10 khỏa tiên thạch cùng mấy chục khỏa tinh hạt ném qua tới. Có người bắt đầu, học sinh khác cũng nhao nhao lăng ra. Rất nhanh, chỗ động khẩu thì tụ tập hơn 300 khỏa tiên thạch cùng ngàn khỏa tinh hạch. Bọn họ rất có thành ý. Đem trên thân đồ. Vật đều ném qua đến. Tuy nhiên số lượng này Vân Phi Dương chưa hẳn nhìn ở trong mắt. Nhưng xem như vì cứu người cung cấp một cái lý do. Cô nương. Vân Phi Dương cười nói, ngươi thì sao? Áo trắng nữ tử khổ sở nói, ta chỉ có một khỏa tinh hạch. Nói, ném ra một khỏa tinh hạch. Vân Phi Dương xem xét là mình vài ngày trước ném cho nàng viên kia, khóe miệng nhất thời co quắp. Nữ nhân này chỉ có một khỏa lừa gạt ruột đi cô nương. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngươi rất không phối hợp, để cho ta làm sao cứu ngươi đây. Áo trắng nữ tử nói, ta thật sự chỉ có cái này một khỏa tinh hạch. Đúng vậy a các học sinh vì giải thích. Vì bằng hữu này. Học tỷ nàng suốt ngoại lịch luyện. Từ trước tới giờ không cầm tinh hạch. Đều là phân cho chúng ta. một đám ngu ngốc bị người ta xảo trá còn chưa biết. Vân Phi Dương nói, không được, số lượng quá ít, ta cử tuyệt cứu người. Xoát hắn lần nữa bay ra, treo giữa không trung, đồng thời thu hồi uy áp, làm bên ngoài hung thú nhất thời sinh động. Đã tới cứu người, phải có nguyên tắc. Không bỏ ra nổi để cho mình hài lòng tiên thạch cùng tinh hạch, tự nhiên muốn khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, Vân Phi Dương có thể khẳng định, cái này trên thân nữ nhân nhất định có hàng. Chỉ là không nghĩ tới lấy ra a. Quả là như vậy. Áo trắng nữ tử gặp hắn bay đi, cắn răng nói, ta chỗ này có một vật, so mấy chục khỏa tiên thạch đáng tiền nhiều, không biết có thể thay thế có thể. Vân Phi Dương cười nói. Xoát áo trắng nữ tử vung lên, lưu quang bay ra. Vân Phi Dương tiếp được, buông tay xem xét, phát hiện đó là khối lớn chừng bàn tay yêu bài, phía trên khắc lấy thêu cách hai chữ. Cái này ánh mắt của hắn xuất hiện kinh ngạc. Cùng loại yêu bài Vân Phi Dương cũng có một khối, là một thành chủ tự mình cho, để nhất bày tỏ thân phận, đại biểu thứ 6 quân đoàn soái ấn. Áo trắng nữ tử nói, đây là vương thành thân phận yêu bài, có vật này có thể vĩnh cửu ở tại vương thành, tại hắn thành trì cũng có thể bất luận cái gì thông hành, chống đỡ 100 khỏa tiên thạch dư xài. Vân Phi Dương còn cười nói, cô nương, ngươi đến từ vương thành không tệ. Áo trắng nữ tử nói, chập chập. Vân Phi Dương lắc lắc yêu bài, nói, theo ta được biết, khối này yêu bài không chỉ có đại biểu cho thân phận, vẫn là vương thành tướng quân soái ấm đây. Áo trắng nữ tử khẽ giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Soát Vân Phi Dương phất tay, đem chính mình yêu bài lấy ra, cười nói, bởi vì ta cũng có một khối. Nhìn lấy cùng mình giống như đúc yêu bài, áo trắng nữ tử kinh ngạc nói, ngươi là quân đoàn thứ 6 mới nhậm chức tướng quân? Vân Phi Dương cười nói, có thể nói ra quân đoàn thứ 6, xem ra ta suy đoán không sai, cô nương hẳn là quân đoàn thứ 6 thượng nhâm tướng quân. Lý Du đã nói với hắn, 10 năm trước quân đoàn thứ 6 từng có một tên tướng quân, sau bởi vì rời đi, từ nay về sau thì lại không có tướng quân tới đón. Mới đầu Vân Đại Tiện Thần coi là tiền nhiệm tướng quân khả năng ở ra rắm, hiện tại xem ra nguyên lai là một cách nữ tướng quân, nguyên lai tiến vào trung ương học phủ bồi dưỡng. Ngươi tên là gì? Áo trắng nữ tử hỏi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi lời này có điểm giống là cấp trên đối hạ cấp A. Ngươi cho rằng đâu? Áo trắng nữ tử thản nhiên nói. Vân Phi Dương nói, xin nhờ, ta hiện tại mới là quân đoàn thứ 6 tướng quân, mà ngươi chỉ là nhậm chức. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngốc A? Một tên đệ tử mở miệng nói. Học tỷ nàng là một thành chủ nữ nhi, coi như không phải tướng quân, đó cũng là quận chúa. Tại về mặt thân phận khẳng định so ngươi người tướng quân này cao a. Vân Phi Dương cả kinh nói, ngươi là một thành chủ nữ nhi? Nhìn hắn phản ứng lớn như vậy, áo trắng nữ tử khẽ cau mày nói, thật kỳ quái, sao không đúng? Vân Phi Dương nói, ta rời đi vương thành trước, một thành chủ từng nói qua, hắn có một đứa con trai ở trung ương học phủ tu luyện, không nói đến lên còn có một đứa con gái. Áo trắng nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên một tia đắng chát, nỉ non nói, phụ thân, ngươi còn đem ta làm đàn ông đến đối đãi sao? Coi như đàn ông đến đối đãi. Nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất thời có mấy phần minh ngộ. Rất nhiều gia tộc, thậm chí trong gia đình, bởi vì không có đàn ông, thường thường sẽ đem nữ nhi coi như đàn ông đến dưỡng dục. Loại tình huống này nhìn mãi quen mắt. Thậm chí có nữ hài sẽ còn ở phía sau đến kế thừa gia tộc, gánh vác một gia đình tới. Ngươi tên là gì? Vân Phi Dương hỏi. Áo trắng nữ tử nói, một tháng năm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Danh tự nhất định là một thành chủ lên, ngụ ý khẳng định là hy vọng nữ nhi có thể so sánh đàn ông ưu tú hơn. Giống đột nhiên đàn thú nổ hống, hiển nhiên chờ không nổi muốn xông lên tới. Câm miệng cho ta! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, hình thành khủng bố uy áp, đem đám kia dục dịch hung thú toàn bộ trấn áp, khó có thể động đậy mảy may. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng đạo ý đối phó một đám tiên nhân hậu kỳ hung thú, có thể nói dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, một thành chủ nói đến nhi tử, nguyên lai là nữ nhi. Vân Phi Dương lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía một thắng nam nói. Thôi được. Xem ở ngươi là quận chúa phân thượng. Ta liền cứu ngươi một lần. Bành bành đang khi nói chuyện trăm con hung thú nhao nhao bảo thể mà chết. Máu tươi cùng mảnh vỡ bay loạn. Cách này một thắng nam ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Nàng biết. Bọn này hung thú không chống trả bảo thể. Khẳng định là cường đại linh hồn lực cùng đạo ý ác bách tạo thành siêu thần yêu nhiệt 172-176. Chương 1704 ngại dung mạo ngươi xấu một chỗ dòng suối nhỏ trước. Vân Phi Dương lười biếng nằm tại trên đá lớn bên trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn qua vô cùng cần ăn đòn. Trung ương học phủ học sinh ngồi xổm ở bên dòng suối. Thanh tẩy trên thân nhuộm thú huyết. Lúc mà quay đầu lại xem ra. Ánh mắt lấp lóe kính sợ. Nam nhân này chỉ bằng vào uy áp. Liền tùy tiện mạt sát trăm con tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú. Thực lực thật đáng sợ học tỷ. Một tên đệ tử thấp giọng nói các ngươi vương thành tướng quân đều lợi hại như vậy à. Một thắng nam không nói. Nàng một mực đang học phủ tu luyện. Cũng không biết. Cha hôn lúc nào tìm như thế một cách niên kỷ nhẹ nhàng. Thực lực nổ tung tướng quân. Một tiểu thư. Vân Phi Dương cười nói. Rời đi vương thành trước. Một thành chủ từng dặn dò ta. Muốn đi trung ương học phủ thăm hỏi ngươi. Bây giờ ở chỗ này gặp nhau. Cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Một thắng nam nói đem yêu bài trả cho ta. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên. Đem yêu bài ném qua đi. Tiếp theo nhún nhún vai nói. Dù sao cũng là quận chúa. Yêu bài sao có thể tùy tiện cho người khác đây. Một thắng nam nói lúc ấy tình huống giữ lấy yêu bài hữu dụng không không dùng. Vân Phi Dương đứng dậy cười nói một tiểu thư chúng ta từ biệt đi. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm tiên vương tàn quyển cũng không có thời gian cùng cái này đẹp như tiên nữ nữ nhân nói chuyện phiếm. Đứng lại. Một thắng nam vội vàng nói. Vân Phi Dương ngừng chân. Nói. Một tiểu thư. Còn có việc sao cái kia một thắng nam nghĩ một lát nói. Nơi này là nơi núi rừng sâu xa. Hung thú trải rộng. Ngươi đến đem chúng ta đưa ra ngoài. Vân Phi Dương nói. Ngươi nếu biết rất nguy hiểm. Còn dẫn bọn hắn xông tới. Không phải là muốn chết sao ta một thắng nam không phản bác được. Một tên đệ tử có chút bực tức nói. Ngươi là vương thành tướng quân. Tại sao có thể cùng quận chúa nói như vậy đúng vậy a chẳng lẽ không biết quân thần chi lễ rất nhiều học sinh khó chịu nói. Vân Phi Dương cười cười. Nói. Thật có lỗi. Ta chỉ là một thành chủ mời mời tướng quân. Không có chút bận tâm quân thần phân chia. Hắn tuyệt không hạ mình hạ nhân, làm tướng quân đơn giản cầu cái thân phận có cái tốt hơn điểm dừng chân. Một thành chủ cũng không có đem coi Vân Phi Dương như thuộc hạ tới đối đãi. Mà chính là giống như dịch tiên sinh. Được hưởng khách quý đặc quyền. Một thắng nam cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Phụ thân ta muốn cho ngươi đi trung ương học phủ thăm hỏi ta sao. Hiện tại ngươi liền theo ta đi học phủ thăm hỏi đi. Vân Phi Dương khóe miệng đột nhiên co lại. Người đều gặp được còn để cho mình đi trung ương học phủ. Nữ nhân này lý do cũng quá gò ép đi. Tính toán. Vân Phi Dương nói ta làm tiếp một lần người tốt đem các ngươi đưa ra ngoài. Tìm kiếm tiên vương tàn quyển thời gian không biết mấy phần. Hắn không kém như vậy chút thời gian. Oanh rầm rạp trong núi rừng truyền đến tiếng vang. Một đầu thực lực có thể so với tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú. Bị Vân Phi Dương tại chỗ oanh sát. Trời ạ núp ở phía xa các học sinh từng cái trợn tròn con mắt. Một thắng nam âm thầm cả kinh nói, người này thực lực chỉ sợ đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ đi. Soát Vân Phi Dương thu hồi quyền, nói, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi đường. Có ngưu bức như vậy tướng quân bảo hộ, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng yên tâm lớn mật hành tẩu tại giữa rừng núi. Sau nửa canh giờ, Một đoàn người đi ra rừng rậm nguyên thủy. Được. Vân Phi Dương đứng ở sơn lâm bên ngoài, nói các ngươi hiện tại an toàn, ta cũng có thể cáo từ. Chờ một chút. Một thắng nam hô. Vân Phi Dương im lặng nói. Một tiểu thư. Ngươi sẽ không thật làm cho ta đi trung ương học phủ thăm hỏi ngươi đi. Một thắng nam nói. Ta chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn thì miễn. Vân Phi Dương quay người rời đi cũng nói, hộ tống ngươi đi ra là ta chỗ chức trách. Uy, một thắng nam hô. Ngươi tên là gì? Vân Phi Dương đã đi xa, nhưng thanh âm vẫn là truyền tới. Chân đức xuất một thắng nam nhớ phía dưới cái tên này. Trung ương học phủ các học sinh còn từng cây sụp đổ. Chân đức xuất. Thật là đẹp trai, tên này tên lên đầy đủ tự luyến, chúng ta cũng đi thôi. Một thắng nam nói mang theo mọi người rời đi. Nhưng mà, vừa được một đoạn lộ trình về sau, lại phát hiện phía trước đứng đấy mười mấy tên võ giả. Ô ô! Trong đám người cái kia tướng mạo có chút anh tuấn người trẻ tuổi cười nói. Đây không phải một học muội à. Tới nơi này đừng nói là lịch luyện thích uy mậu. Một thắng nam chân mày cau lại. Sau lưng các học sinh trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ, hiển nhiên rất sợ hãi người trẻ tuổi kia. Thích uy mậu nói, không lấy học trưởng xưng hô, mà chính là hô tên của ta. Một học muội, ngươi đây chính là thất lễ a. Tránh ra. Một thắng nam lạnh mặt nói, theo biểu lộ đến xem, nàng rất chán ghét người học trưởng này. Một thắng nam. Thích uy mậu sau lưng một tên đệ tử cười lạnh nói, thấy rõ ràng, nơi này là giã ngoại, địa phương rất lớn, dựa vào cái gì để thích học trưởng tránh ra. Địa phương rất lớn, nhưng thông hướng phía trước đường thì một đầu. Bọn họ chặn ở chỗ này, một thắng nam bọn người muốn đi qua, chỉ có thể theo cỏ dại trồng chất đi vòng. Đúng nha. Thích uy mậu cười nói, địa phương lớn như vậy, một học muội có thể tùy tiện đi. Vì sao muốn để cho ta tránh ra đâu? Tên này cười rất nhiều cần ăn đòn. Nói chuyện cũng là âm dương quái khí. Một thắng nam không nói, cất bước mà đi. Cũng lựa chọn theo cỏ dại trồng chất đi vòng. Đằng sau theo các học sinh từ đầu đến cuối không ai dám nói một câu. Thích uy mậu là bọn họ học trưởng, đồng thời cũng là trung ương học phủ tên xấu chiêu lấy tứ bá một trong. Bất luận cái gì một tên tân sinh tại nhập học về sau, đều miễn không bị hắn tra tấn, thậm chí tra tấn ra tâm lý tới. Một học muội, làm một thắng nam theo bên cạnh đi qua lúc, thích uy mậu cười nói, ngươi thật không suy nghĩ một chút, giữa chúng ta sự việc sao? Giữa chúng ta là không thể nào. Một thắng nam trả lời một câu tiếp tục hành tẩu. Một thắng nam thích uy mậu quát, ta thích ra luận thân phận và địa vị, không thể so với Vương Thành yếu. Ta thích uy mậu tại học phủ cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ngươi tại sao chướng mắt ta? Thanh âm bên trong ẩm chứa tức giận, đem tung bay rơi xuống lá cây toàn bộ chấn vỡ. Đi theo một thắng nam đằng sau học sinh sắc mặt đại biến. Bọn họ biết, thích uy mậu một khi nổi giận, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Xong, xong. Lần này chỉ sợ lại muốn bị máu ngược. Một thắng nam rất tỉnh táo nói, bởi vì ngươi không phải ta thích loại hình. Ha ha ha, thích uy mậu cười, mặt cười nội dung đều vặn vẹo. Sau lưng đồng bạn cũng sợ hãi, vội vàng lùi lại sau mấy bước cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Uy, đột nhiên, nơi xa bên trên truyền đến thanh âm. Thích uy mậu nụ cười ngưng ghét, tiếp theo quay đầu nhìn lại, liền gặp trên cây nửa ngồi một người thanh niên. Hiển nhiên, đây là vừa rời đi Vân Phi Dương. Một thắng nam cùng rất nhiều học sinh nhìn thấy hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Soát, Vân Phi Dương nhảy xuống cười nói, vị cô nương này ý là ngại dung mạo ngươi xấu. Một thắng nam đại mi cau lại. Tên này nói như thế, sẽ chỉ đem lửa giận chuyển rời đến trên người mình. Quả nhiên, thích uy mậu không nói hai lời huy quyền mà đến. Cũng cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hô nóng rực hỏa diễm phun trào, hóa thành một con mãnh hổ, mang theo đốt hết thảy khí thế gào thét mà đến. Siêu thần yêu nhiệt 172-177. Chương 1705 truy sát mà đến Thích Uy Mậu là một tên hỏa hệ võ giả. Cảnh giới đạt tới tiên nhân đại viên mãn cấp bậc. Hoàn toàn không kém hơn Tông Vĩ Luân cùng Mạc Thanh Ngọc những thứ này tốt nghiệp gia tộc dòng chính. Cho nên, một quyền này của hắn ẩn chứa nổi giận chi quyền vung ra cường độ vẫn là vô cùng kinh người. Vù vù nóng rực thủy triều đột kích. Trong nháy mắt để chung quanh nhiệt độ đề cao. Mà tán rơi xuống đất lá cây cùng rễ cây càng là đốt cháy hầu như không còn. Tính khí như thế táo bảo Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tiếp theo xòe bàn tay ra. Ngang nhiên đón lấy cái kia gào thét mà phát cáu diễm mãnh hổ. Ngọa tào tên này dám tiếp lão đại hỏa quyền muốn chết A Thích Uy Mậu các đồng bạn nhất thời cười lạnh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy qua. Lão đại nổi giận hạ. Thi triển hỏa hổ chi quyền. Miêu sát một đầu tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú cái này đột nhiên xuất hiện. Dáng người hơi có vẻ đơn bạc. Cảnh giới chỉ có tiên nhân trung kỳ người trẻ tuổi. Dùng bàn tay đón đỡ. Sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh thành cho đi. Quá làm loạn. Một thắng nam âm thầm lắc đầu. Nàng tán thành Vân Phi Dương thực lực mạnh mẽ. Nhưng cùng học phủ tứ bá chi giao thủ một cái. Lựa chọn cứng đối cứng. Rõ ràng là không sáng suốt lựa chọn. Khô hỏa diễm mãnh hổ gầm mà đến thanh thế to lớn. Vân Phi Dương đại thủ từ đối diện bắt tới. Trên mặt thủy trung xuất hiện mỉm cười. Cho người ta một loại phong khinh vân đảm cảm giác. Đáng giận ra hỏa Thích Uy Mậu phẫn nộ quát. Chết đi cho ta hỏa diễm mãnh hổ ra túc. Ẩm chứa lực lượng rõ ràng so lúc trước càng mạnh. Nhưng mà. Sắp cùng bàn tay chạm vào nhau lúc tưởng gì một màn xuất hiện. Chung quanh nóng rực đột nhiên hạ xuống. Sắp tới cực điểm. Thay đổi đến vô cùng lạnh lạnh lên. Vù vù Vân Phi Dương trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ cực hàn khí tức. Cấp tốc bao phủ mãnh hồ. Tại quanh thân cấp tốc hình thành tầng băng. Tạch tạch tạch trong chớp mắt. Từ hỏa diễm hình thành hổ thú. Hóa thành sinh động như thật băng điêu. Thích Uy Mậu quá sợ hãi. Nơi xa các học sinh cũng là từng cái há to mồm. Cường thế như vậy hỏa diễm. Lại bị băng hệ thuộc tính phong ấm. Thực tại không thể tưởng tượng soát Vân Phi Dương xuất hiện tại Thích Uy Mậu trước mặt. Cũng là không nói hai lời. Giơ lên nắm tay phải. Nhưng nghe bành một tiếng. Trực tiếp đánh vào bầu ngực hắn bên trên. A giữa rừng núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp nhận Vân Phi Dương cuồng bạo một quyền Thích Uy Mậu. Che ngực. Thống khổ ngã trên mặt đất. Còn về bị tầng băng phong ấm hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Trung ương học phủ tứ bá một trong cứ như vậy bị một quyền đạp ngã xuống đất triệt để đánh mất chiến đấu lực. Đạp Vân Phi Dương giẫm tại Thích Uy Mậu trên mặt. Thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhiều có chút năng lực. Nguyên lai chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Ngươi Thích Uy Mậu muốn rách cả mí mắt. Thân là đế thành Thích gia dòng chính. Bị người như vậy giẫm ở trên mặt. Mang đến to lớn đà kích. Nhưng so sánh đánh một quyền còn nghiêm trọng. Không phục A Vân Phi Dương lại giẫm một chân. Phúc Thích Uy Mậu phun ra một ngụm máu đến. Người cũng tức giận đến bất tỉnh đi. Như loại này đại gia tộc đi ra dòng chính. Lòng tự trọng mạnh phi thường. Sao có thể trải qua được làm nhục như vậy đây. Thật sự là một cái phế vật. Gặp hắn bất tỉnh đi. Vân Phi Dương thu hồi chân. Nhìn về phía một thắng nam. Cười nói. Cô nương. Ta đơn giản là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không dùng cảm kích ta. Nói xong tiêu sái quay người rời đi. Nhìn lấy đi xa bóng lưng. Một thắng nam muốn nói tiếng cảm ơn. Nhưng vẫn là không có mở miệng. Lãnh đạm cùng hắn cũng không quen biết. Thực nữ nhân này là biết. Vừa rồi Thích Uy Mậu cười to lúc. Rõ ràng có xuất thủ tính toán. Vân Phi Dương rơi xuống. Thành công chuyển di đối phương lửa giận. Sau đó đem ngược một hồi. Nói ra cái kia lời nói. Cũng là để Thích Uy Mậu đồng bạn hiểu rõ. Chính mình cùng hắn cũng không quen biết. Từ đó tránh bớt một số không tất yếu phiền phức. Lão đại đám kia học sinh lấy lại tinh thần. Vội vàng đi vào Thích Uy Mậu trước người. Cũng đem nâng lên đến. Vội vã dốc lòng cầu học phủ trở về. chúng ta cũng trở về đi. Mộc Thắng Nam nói. Trước khi đi, nàng nhìn về phía Vân Phi Dương biến mất khu vực, trong lòng còn suy nghĩ cái gì. Cứu Mộc Thắng Nam cùng chúng học sinh, lại ngược một hồi thích uy mậu. Đối Vân Phi Dương tới nói đơn giản là khúc nhạc xảo ngắn. Cho nên dò xét xong mảnh thứ hai sơn lâm về sau, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp bước đi. Nhưng mà ngay tại hắn tìm kiếm tiên vương tàn quyển lúc, tới gần tây nam vực đông vực ở mép, một đám thực lực cường hãn võ giả lấy cao chất lượng thuyền buồm được tới. Trên thuyền cùng sở hữu 8 người thực lực thuần một sắc tiên nhân đại viên mãn, bên trong liền có Hồng Uy tiên đế dưới trướng kiếm phó. Bói lão, kiếm phó ngưng trọng nói, ngươi xác định Vân Phi Dương đi vào đông vực lần trước tại tây nam vực thua với Lãnh Đoạn về sau, hắn trở về Hồng Uy đế thành đem tình báo hồi báo cho tiên đế? Hồng Uy tiên đế biết được về sau liền ý thức được, dựa vào tứ môn gia tộc muốn giết chết kẻ này, đã vô cùng thẹn thẹn đỏ mặt, cho nên liền phái đến chính mình dưới trướng võ giả xuất mã. Trên thuyền 7 tên võ giả cũng là hắn dưới trướng võ giả. Cấp bậc mặc dù không có đạt tới tiên vương cấp, nhưng đều giống như kiếm phó. Thực lực đều đủ để cùng tiểu vị tiên vương sánh ngang. Tại đế thành bên trong 8 người bị võ giả xưng là bát đại kim cương. Xác định. Kích cỡ hơi lùn lão giả tóc trắng khẳng định nói. Người này tên là Bói Toán Tử. Thực lực tuy là bát đại kim cương bên trong yếu nhất, nhưng tinh thông bói thuật. Dựa vào la bàn thôi diễn ra Vân Phi Dương người không tại tây nam vực, mà là tại đông vực. Theo ta thấy, theo tại buồng nhỏ trên tàu trước tóc dài nam tử nói, Vân Phi Dương giỏi về dịch dung, lại rào hoạt rất, cư nhiên có bói lão tương trợ, muốn tìm đến hắn cũng sẽ phi thường khó khăn. Một tên mày rậm trắng hán giơ lên vò rượu hớp một cái, chợt xóa đi khóe miệng vết rượu nói, chỉ cần tiểu tử kia không rời đi đông vực, chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn. Khanh khách, đứng ở đầu thuyền cái kia mặt lấy không bị cản trở, tướng mạo yêu mị nữ tử vuốt vuốt tóc xanh, hiện lên mê trai hình dáng cười nói, tiểu gia hỏa kia dáng dấp không tệ, thật nghĩ nhanh nhìn thấy hắn. Từ mỹ nương, tóc dài nam tử cười nói, ta lớn lên cũng không tệ a, ở chung lâu như vậy, làm sao không gặp ngươi tâm động qua a. Phi, từ mỹ nương lườm hắn một cái, nói, như ngươi loại này tướng mạo đầy đường. Tóc dài nam tử yên lặng im lặng. Kiếm phó nói, chư vị, lần này phụng mệnh truy sát cái này Vân Phi Dương không đơn giản, đến lúc đó chớ bất cẩn. Biết, biết. Tóc dài nam tử nói, ngươi câu nói này đều nói mất trăm lần. Ông đột nhiên, bói toán tử trong tay la bàn lấp lói lưu quang, chỉ hướng một cái phương vị. Hắn cười nói, có phương vị. Xoát xoát xoát, 8 người tại thuyền không tới bờ lúc, nhao nhao bay lên, theo la bàn chỉ dẫn phương vị bước nhanh. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Hồng Uy tiên đế phái tới nhóm thứ hai cao thủ, chính đang trên đường đi. Giờ phút này còn tại giữa rừng núi đau khổ tìm kiếm lấy tiên vương tàn quyển. Nửa tháng sau, hắn đi vào khác một nơi giấu người hiếm thấy rừng rậm nguyên thủy. Thông thiên xà xoát một chút theo ốm tay áo chui ra, hưng phấn nói, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức. Vân Phi Dương vừa vui vừa lo. Vui là không có lần lượt đem đánh dấu sơn lâm đi dạo một lần thì sớm cảm nhận được khí tức. Lo là mảnh rừng núi này vẹn vẹn bên ngoài tồn tại hung thú chính là tiên nhân hậu kỳ cấp. Cái này muốn hướng chỗ sâu đi, khẳng định sẽ chỉ có càng mạnh tồn tại. Siêu thần yêu nhiệt 172-1708. Chương 1706 tiên thú chi đấu xoát u ám giữa rừng núi. Vân Phi Dương hóa thành hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên một cây đại thụ. Ngay phía trước khu vực có vài đầu to lớn hung thú thấu phát khí tức, không khỏi là tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Tiểu xà trùng, Vân Phi Dương truyền âm nói, khoảng cách tàn quyển khí tức vẫn còn rất xa. Thông thiên xà nói, còn rất xa. Vân Phi Dương nhíu mày lại, Giờ phút này hắn vị trí phương vị không phải nơi núi rừng sâu xa. Hung thú đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn cấp. Thâm nhập hơn nữa sợ rằng sẽ đụng phải tiên vương cấp, chỉ có thể cẩn thận tiềm hành. Vân Phi Dương nhịp thiên quyết vận chuyển, đem khí tức che đẩy, thừa dịp hung thú quay người lúc bay vút đi. Giống lại tiến lên vài dặm về sau, đinh tai nhức óc tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Thanh âm thấu phát cường thế uy áp, khiến cho Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Cũng trong nháy mắt phán đoán ra, đây tuyệt đối là tiên vương cấp hung thú. Vù vù đột nhiên, phía trước sườn đất bên trên, một đầu lông tóc trắng bạc sư thú xuất hiện. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, giữ lấy cùng loại với râu dê. Vân Phi Dương ánh mắt xuất hiện kinh ngạc. Con thú này hình dạng cùng thần thú đồ lục bên trong bạc trạch rất tương tự. Không giống là, cũng là thần thú bạc trạch. Vân Phi Dương theo hình thái bên trên thì khẳng định xuống tới. Sáng tạo Phi Dương thần giới về sau, hắn từng tại có hạn thời gian du lịch vạn giới, tìm kiếm thần thú đồ lục bên trong thần thú. Kết quả một cách không tìm được. Chẳng lẽ lại, giống bạc trạch dạng này thần thú đều phi thăng đến chân vũ thần vực? Vân Phi Dương nói thầm. Cái suy đoán này không phải không khả năng. Dù sao thần thú cũng sẽ trưởng thành, khi chúng nó thực lực đạt đến cực hạn sau khẳng định sẽ phi thăng. Nhất định là như vậy, nếu không, như là thanh long dạng này thần thú tại sao không tồn tại ở giới nội đây? Vân Phi Dương khẳng định ý nghĩ của mình. Giống đứng ở trên sườn núi sư thú, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống, chấn động đến bốn phía không gian cảm thấy vặn vẹo. Vốn là tính toán tế ra thần thú đồ lục, chuẩn bị nếm thử hàng phục Vân Phi Dương, lúc này bỏ ý niệm này đi. Nói đùa, tiên vương cấp tồn tại a, vạn nhất thần thú đồ lục tại chân vũ thần vực không linh nghiệm, không có thể đem thu phục, chính mình khẳng định phải bi kịch. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, tạm thời từ bỏ hàng phục bạch trạch tính toán, lặng yên không một tiếng đồng hướng khía cạnh đi vòng, tính toán tránh đi cái kia đáng sợ sư thú. Vô đột nhiên, một cỗ khí lãng thổi tới. Sư thú chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, to lớn thân thể như một tòa núi cao. Vân Phi Dương lúc này ngừng bước, biểu hiện trên mặt dị thường đặc sắc. Vô sư thú phun một ngụm khí, hai cặp cử mắt to chuyển động, phát ra cẩn trọng thanh âm. Người trẻ tuổi, ta theo ngươi khí tức bên trong phát giác được, ngươi hẳn là đến từ giới nội. Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Chính mình rõ ràng vận chuyển nhịp thiên quyết, nó lại có thể bắt được khí tức, đây cũng quá trâu bò đi. Lấy Vân Đại Tiện Thần thực lực bây giờ, vận chuyển nhịp thiên quyết, tiểu vị tiên vương cấp cường giả khẳng định khó có thể bắt được khí tức. Nhưng ở hung thú, càng cao cấp hung thú trước mặt, thì có chút khó khăn. Nhân vì chúng nó đặc điểm ở chỗ khứu giác, cảm giác vô cùng nhạy bén. Không tệ, ta đến từ giới nội. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Sư thú ánh mắt lấp lói lộng lẫy, từ từ nói đến, không nghĩ tới vào hôm nay, sẽ đụng phải đồng hương. Vân Phi Dương nói, ngươi không phải là giới nội thần thú bạc trạch? Sư thú nói, không tệ. Quả nhiên là bạc trạch. Vân Phi Dương cũng không có biểu hiện quá giật mình, dù sao lúc trước thì có đại khái phán đoán. Người trẻ tuổi, bạch trạch nói, mảnh rừng núi này rất nguy hiểm, vẫn là mau mau rời đi đi. Con thú này bị thế nhân xưng là điềm lành, trong tính cách cũng so sánh ôn hòa. Lại nhớ tới cùng Vân Phi Dương đến từ cùng một nơi, cho nên cho ra thiện ý nhắc nhở. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương mặt ngoài gật đầu, kỳ thực không có rời đi tính toán. Dù sao, nơi này có thông thiên tiên vương khí tức, nhất định cất giấu đạo hóa kinh tàn quyển. Giống nơi xa vang lên tiếng giống giận dữ. Bạch trạch ngẩng đầu, ánh mắt lấp lói lạnh lùng, tiếp theo kéo lấy to lớn thân thể hướng chỗ sâu chạy đi. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là bản năng trốn đi. Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm, một cuồn cuộn gợn sóng năng lượng cuốn tới, chấn động bốn phía cây cối xoát xoát rung động. Xoát một đầu giống như rồng giống như ưng hung thú theo sơn lâm bay về phía trên không, quanh thân thấu phát vô thượng uy nghiêm, càng cặp kia vũ rực càng là dài đến mấy chục trượng. Lại là tiên vương cấp Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, toàn thân lấp lóe ngân quang bạc trạch cũng theo sơn lâm bay ra. Cũng cùng cái kia long ưng thú chiến đấu cùng một chỗ. Nguyên lai hai thú đang đánh nhau. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Oanh oanh hai cái cấp bậc cao quái vật khổng lồ lần lượt va chạm, không gian khó có thể chịu đựng vỡ vụn. Vô luận bạc trạch vẫn là long ưng thú, đều đã thoát ly hung thú tầng thứ, thuộc về chân chính trên ý nghĩa tiên thú. Cường đại đến chấn vỡ không gian cũng không kỳ quái. Loại này cấp bậc bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản khó có thể chống lại. Vân Phi Dương nói thầm. Oanh oanh hai thú vẫn ở trên không trung kịch liệt giao thủ. Theo chúng nó mỗi lần va chạm, đều sẽ hình thành từng đảo gợn sóng năng lượng. Lộng hành quấy rối bốn phía. Thần tiên ẩu đả tiểu ruột gặp nạn. Khoảng cách khu giao chiến gần đây đám hung thú, hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là dọa đến chạy trốn tứ phía. Cơ hội tốt. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, lúc này thi triển thiên túng bộ hướng chỗ sâu xuất phát. Rất nhanh, hắn liền thông suốt tiến lên hơn 10 dặm, khoảng cách hai chiến khu vực cũng càng ngày càng gần. Vù vù một cuồn cuộn năng lượng cường đại tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương vận chuyển nhị thiên quyết, triệt tiêu lấy hai thu chống lại sinh ra lực lượng dư uy. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Khí tức càng ngày càng đậm. Thông thiên xà ngưng trọng nói. Vân Phi Dương không nói, lần nữa tiến lên. Nhưng mà khi hắn đi vào bạch trạch cùng long ưng tay chính phía dưới, táo bảo lực lượng dư uy đã phi thường khủng bố. May mà trải qua vạn trưởng lôi kiếp, nếu không Vân Phi Dương căn bản đi không đến nơi đây, thân thể thì hội thụ trọng thương. Giống đột nhiên trên không truyền đến nổ hống. Đang cùng bạch trạch giao thủ long ưng thú như là phát hiện nhân loại tồn tại, lúc này lao xuống. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Vội vàng thi triển thiên túng bộ. Sử xuất bú sữa kình. Hướng về phía trước chạy trốn. Xoát long ưng thú tốc độ cũng là cực nhanh. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, rất khó theo nó trong tay đào thoát. Xoát đúng vào lúc này. Bạch trạch cũng lao xuống. Hung hăng đâm vào long ưng thú trên thân. Cũng quát. Tiểu tử. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Vân Phi Dương không có thời gian trả lời. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chạy giống bị đụng bay long ưng thú ổn định thân thể. Ánh mắt vẫn khóa chặt ở trên người hắn. Tiếp theo huy động vũ rực xông lại. Bạch trạch tốc độ toàn bộ khai hỏa, ngăn lại nó, mở ra miệng rộng, phun ra một đạo lưu quang. Oanh cường đại lưu quang theo long ưng thú bên người gặp thoáng qua. Oanh ở phía xa gò đất bên trên. Trong nháy mắt đem nổ thành đất bằng. Giống né tránh lưu quang, oanh tạc long ưng thú hét lớn một tiếng. Tiếp theo hai cánh huy động. Một cỗ mạnh mẽ phong lưu nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu công kích không phải bạch trạch, mà chính là hoảng hốt chạy bừa Vân Phi Dương.